Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cùng là ai thả, Tôn Mỹ Nhân cũng không biết. Tối thiểu nhất có một nửa xác suất là tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, từ Chu Hoành Vũ mai phục dưới đoàn đội, động thủ điểm. Liền Chu Hoành Vũ thân mật nhất bên gối người, đều như thế mờ mịt, huống chi là những người khác đâu. Thậm chí, thì liền Chu Hoành Vũ chính mình, cũng không biết hắn an bài xuống những cái kia đoàn đội, có hay không tham dự trong đó. Tóm lại, Chu Hoành Vũ xác thực tự mình đã thông báo, để bọn hắn tại thứ 8-11 canh giờ, phá hư trận tháp nút. Ai nào biết, bọn họ là như thế nào phá hư đây này. Trong chuyện này, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng không thể hỏi. Chu Hoành Vũ đã hạ lệnh cấm khẩu. Bất luận kẻ nào, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, đều không cho ở bất kỳ trường hợp nào, nhắc lại chuyện này. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Hoành Vũ cũng không dám xác định, có hay không mình người, tham dự vào trong đó. Coi như đại đa số người không có tham gia, nhưng là ai dám cam đoan, không có số ít kích tiến phần tử, gia nhập vào phá hư bên trong đâu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ bế quan lâu dài khổ tu, căn bản liền mặt đều không lộ. Khoảng cách sinh ra đẹp, cũng sinh ra thần bí. Bởi vì không có thế nào cùng mọi người tiếp xúc, cho nên tất cả mọi người đối Chu Hoành Vũ đều bản năng mang theo hoảng sợ. Loại này hoảng sợ cũng không phải là không có chút nào lý do. Chu Hoành Vũ lấy một cái chỉ là ma soái thân phận, vậy mà cùng hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương, đấu cái ngươi chết ta sống. Không sai, cũng là ngươi chết ta sống. Lúc đến bây giờ, những cái kia ma soái cùng ma vương đều thê thảm đến tột đỉnh, trở thành vĩnh hằng bất tử chú oán khô lâu. Vĩnh viễn, đều phải bị lấy chú án tra tấn, mãi mãi cũng đừng muốn giải thoát. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không nhúng tay vào 3.000 quân đoàn sự vật, nhưng là Chu Hoành Vũ, thế nhưng là sớm ném ở nơi đó. Lúc bình thường, mọi người thích làm cái gì, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không nhúng tay hỏi đến. Nhưng là, một khi Chu Hoành Vũ lên tiếng, như vậy, cho dù cho ngươi đi chịu chết, ngươi cũng nhất định phải không chút do dự đi. Bằng không mà nói, thật sự cho rằng chết cũng là thê thảm nhất hạ chàng sao. Nếu quả thật như thế cho rằng, cái kia đi xem một chút cái kia 3.000 tôn chú oán khô lâu đi. Bọn họ sẽ để cho người biết rõ, cái gì gọi thảm cực hạn. Mặc dù quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ từ đầu đến cuối không có lộ diện, nhưng là, Chu Hoành Vũ tại trong lòng tất cả mọi người hình tượng, lại càng phát ra cao lớn vĩ ngạn bắt đầu. Một cái mỗi ngày cùng với ngươi, sớm chiều ở chung người, lẫn nhau thực sự hiểu rất rõ, thật không có cái gì nhưng hoảng sợ. Chỉ có những cái kia cao cao tại thượng, hoàn toàn tiếp xúc không đến, lại có thể một lời định ngươi hưng suy, thành bại, thậm chí sinh tử tồn tại, mới thật sự là khiến người ta kính úy, thậm chí là hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hiện tại Chu Hoành Vũ, chính là một cái có thể làm cho tất cả mọi người làm cơn ác mộng, danh phó kỳ thực, đại ma vương. Cái thế giới này cũng là như thế. Chính thức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, kỳ thực đều là những cái kia chưa quen thuộc, thậm chí là không biết. Đếm kỹ những cái kia người khác cực độ hoảng sợ tồn tại. Kỳ thực phần lớn đều là hư vô mờ mịt, liền tồn tại hay không cũng không thể xác định. Đại đa số người, thậm chí bao gồm Tôn Mỹ Nhân, cùng Chu Hoành Vũ chính mình, kỳ thực hiện tại cũng đều là mơ hồ. Rất nhiều chuyện, đều là hướng dẫn theo đà phát triển, thuận thế mà làm, cũng không phải là Chu Hoành Vũ tận lực đi chủ mưu hoạch sách, mới đưa đến cái kết quả này. Bất quá, có thể xác nhận là, những cái kia ma soái cùng ma vương chỗ lấy cầm giữ có như thế kết cục bi thảm, là Chu Hoành Vũ một tay thúc đẩy. Nếu không phải Chu Hoành Vũ để chứng minh trong sạch của mình, để chứng minh chính mình không phải lừa đảo, tự nguyện tiếp nhận chú oán tế đàn kiểm trắc. Chỉ sợ, ma dương tộc các con dân, căn bản nghĩ không ra, có thể dùng chú oán tế đàn, đến trừng phạt những cái kia phán tộc người. Nếu như, hết thảy, đều lấy kết quả luận đoạn. Như vậy toàn bộ quá trình bên trong, từ Chu Hoành Vũ tiếp nhận ma hoàng bảo tọa một khắc kia trở đi. Cái kia hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 3.000 ma vương, cũng đã rơi vào Chu Hoành Vũ cái bẫy. Sau đó một đường lên phát sinh hết thảy, thế nào nhìn đều giống một cái âm mưu. Là một cái Chu Hoành Vũ tràm thảo trừ căn, triệt để trưởng khống ma dương tộc âm mưu. Hiện tại, toàn bộ ma dương tộc bên trong, một người có thể cùng Chu Hoành Vũ thân phận cùng địa vị chống lại người cũng không có. Cho dù là trở lại ma dương tộc Lục Tử Mị, cũng càng giống như là bởi vì áy náy, bởi vì sợ bị Chu Hoành Vũ nhằm vào, mà chạy về đến lập công chuộc tội. Lục Tử Mị tuy nhiên đã được chứng thực, xác thực không có tham dự vào sự kiện lần này bên trong. Nhưng là tại Chu Hoành Vũ một loạt thủ đoạn phía dưới. Trừ phi Chu Hoành Vũ chịu tha thứ nàng, bằng không mà nói, nàng là không thể nào lần nữa trưởng khống ma dương tộc đại quyền. nàng thân phận và địa vị cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cái này vừa biến mất, cũng là dòng dã thời gian 3 năm. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ, tuyệt không người nào dám nói nửa chữ không. Thậm chí, liền Chu Hoành Vũ tên, đều đã trở thành một loại kiêng kỵ, là không thể nói rõ chi tồn tại. Cho dù là lại ngu xuẩn ma dương tộc con dân, cũng đều đã lấy lại tinh thần. Không thể lại hoài nghi Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ thật là cuối cùng nhất cây cỏ cứu mạng. Thật đẩy ngã Chu Hoành Vũ, chẳng lẽ muốn dựa vào những cái kia tôm tép nhãi nhép đến cứu vãn ma dương tộc sao? Chu Hoành Vũ đã dùng sự thực đã chứng minh, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua nói láo, không có lừa gạt quá lớn nhà. Mà lại hắn cũng dùng sự thực đã chứng minh, hắn chính là có thể đánh bại yêu tộc hải quân, hắn chính là có thể cứu vãn cùng che chở ma dương tộc con dân. Cái gọi là sự thật thắng tại hùng biện, nếu như vậy còn muốn đi nghi vấn hắn. Một khi Chu Hoành Vũ thật nản lòng thoái chí, vung tay mặc kệ. Cái kia không cần hoài nghi, toàn bộ ma dương tộc tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn, triệt để hủy diệt. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không ai có thể cứu bọn họ. Lúc đến thời khắc này, toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc bên trong, đừng nói nghi vấn Chu Hoành Vũ. Thậm chí, thì liền gọi thẳng Chu Hoành Vũ tên, đều là một loại cơ hội. Coi như không phát tránh cho, nhất định phải nâng lên Chu Hoành Vũ tên, vậy cũng muốn cung kính đối với bầu trời liền ôm quyền. Nói chuyện nhất định phải là lễ độ cung kính, không thể có nửa điểm bất kính. Nghe Tôn Mỹ Nhân hồi báo sau khi Chu Hoành Vũ tổ chức Hoành Vũ Vương quốc, lần thứ nhất triều hội. 3.000 quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều muốn phái ra đoàn trưởng, cùng 2 tên phó đoàn trưởng, tham gia hội nghị. Toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc, 3.000 trong quân đoàn, cũng có 9.000 người, tham gia Hoành Vũ Vương quốc lần thứ nhất triều hội. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, 3.000 quân đoàn không dám thất lễ. Các đoàn đoàn trưởng, cùng phó đoàn trưởng, đều trước tiên hướng Ma Dương Kiếm Tông. Cũng ngay tại lúc này Hoành Vũ Vương quốc vương cung chạy tới. Lúc đến thời khắc này, Hoành Vũ Vương quốc 3.000 quân đoàn, phân tán ở các nơi, không ngừng chiêu binh mãi mã, thu thập tư nguyên. Nói đơn giản, bọn họ muốn làm cái gì, đó là bọn họ chuyện của mình. Mặc kệ làm cái gì, đều chỉ là bọn hắn quyết định của mình, cùng Chu Hoành Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia quan hệ. Cái này 3.000 quân đoàn muốn làm cái gì, căn bản không cần hướng Chu Hoành Vũ báo cáo. Tôn Mỹ Nhân cũng tốt, Chu Hoành Vũ cũng được, bọn họ chỉ có ngăn lại quyền lợi. Lại cũng không trên thực tế, đi tham dự các quân đoàn sự vật cụ thể. Trừ phi Tôn Mỹ Nhân hoặc là Chu Hoành Vũ ra lệnh, ngăn lại bọn họ làm chuyện đang làm. Bằng không mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Thậm chí, coi như treo lên hải đạo cờ, bốn phía cướp bóc cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Trên thực tế, 3.000 trong quân đoàn, có vượt qua 300 cái quân đoàn, còn cũng là hải tặc quân đoàn. Bọn họ treo cờ hải tặc, bốn phía cướp bóc, cướp đoạt mục tiêu, cũng là ma dương tộc phạm vi bên trong, các trên hòn đảo đường hầm, cùng tư nguyên khu. Đối với bọn họ tới nói, cướp bóc là thành bản thấp nhất mua bán. Ma dương tộc tinh anh, cơ bản đã bị 3.000 quân đoàn cho dành thời gian, rút khô. Bởi vậy, hải tặc chiến hạm lướt qua, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì. Đương nhiên, có bốn phía cướp bóc, liền tự nhiên có an tâm phát triển. Hơn 1.000 cái quân đoàn, đều chú châm tại các tòa đảo phía trên, chiếm lĩnh hầm mỏ cùng tư nguyên khu. Theo sau, giá cao thuê ma ngư tộc thợ mỏ, tiến hành toàn lực khai thác. Nói tóm lại, chỉ cần không đúng ma dương tộc con dân đại khai sát giới, cơ bản đều là sẽ không bị ngăn cản. Ma dương tộc diệt vong sắp đến. Chỉ cần bọn họ sở tác sở vi, đúng là vì đối kháng yêu tộc, đúng là vì tăng lên Hoành Vũ Vương quốc thực lực cùng thế lực. Như vậy, hết thảy, đều là được cho phép. Chu Hoành Vũ bản thân, cũng không trực tiếp quản lý Hoành Vũ Vương quốc. Trên thực tế, hắn chỉ là treo dù một cái tên tuổi mà thôi. Hoành Vũ Vương quốc thành lập sau khi... Chu Hoành Vũ ngoại trừ chế định một loạt điều lệ chế độ bên ngoài, cơ bản cái gì đều không làm. Mà lại vừa bế quan, cũng là thời gian 3 năm. Toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc, căn bản là nắm giữ tại tôn tay của Mỹ Nhân bên trong. Mà Tôn Mỹ Nhân bản thân, kỳ thực cũng là một cái Mỹ lệ nhỏ may vá mà thôi. Nàng căn bản không có đầy đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đi quản hạt cùng quản lý chung toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc. Mà lại nói thật ra, Tôn Mỹ Nhân bản thân, cũng không có phương diện này thiên phú và tài hoa. Muốn nói nắm giữ mốt thời thượng, cắt xén ra xinh đẹp nhất y phục, cái kia Tôn Mỹ Nhân xác thực có tài hoa. Thậm chí, Tôn Mỹ Nhân phương diện này tài hoa, rất có thể là lịch sử cấp. Thế nhưng là, tại những phương diện khác, Tôn Mỹ Nhân kỳ thực cũng bất quá là một cái mỹ lệ, phổ thông tiểu nữ nhân mà thôi. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, trừ phi có người cáo trạng bẩm báo trước mặt của nàng. Bằng không mà nói, Tôn Mỹ Nhân căn bản cũng không để ý tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Không phải Tôn Mỹ Nhân không đủ thiện lương, mà chính là nàng căn bản, cũng không biết ra bên cạnh đến cùng phát sinh cái gì sự tình.